Mỗi người một sở thích, cô bạn thân mến của tôi ạ. Bản thân tôi hoàn toàn không đẹp trai. Thế theo ý cô, thì tôi có khả năng làm cho một phụ nữ trẻ mê tôi và trở thành người tình của tôi ư? Vì đâu mà cô nghĩ như vậy? Hoàn toàn có khả năng. Jacina cáu kỉnh phản đối. Quá đi chứ. Bằng cách gì? Bằng tiền ư? Liên can gì đến tiền nong của anh? Chẳng qua là anh chọc tức tôi. Bao giờ anh cũng chọc tức tôi. Leon Mioling Hartimer. Anh biết rất rõ là anh có sức hấp dẫn như thế nào. Nếu không thì anh đã chẳng mặc áo sơ mi lưới đeo medai vàng trên ngực. Ngoại hình chưa phải là tất cả. Nếu như nó là tất cả thì có lẽ tôi cũng sẽ đắn đo. Thiện cảm của cô đối với tôi rất đáng cảm động, Hechen ạ. Tại sao với anh bao giờ tôi cũng có cảm giác là tôi không thể đuổi kịp anh? Jacina đã hết hăng say. Bây giờ cô đứng một chỗ và do dự nhìn Leon. Lúc nãy anh nói không thực, phải không? Thế theo cô thì thế nào? Không, anh không phải là người háo xanh, nhưng anh thừa biết anh có sức cám dỗ như thế nào. Tôi biết hay không, không quan trọng, nhưng cô thấy tôi có gì hấp dẫn, đấy mới là điều quan trọng. Cố nhiên tôi thấy chứ, thiếu chút nữa thì cô trả lời. Mới rồi tôi đã thử đoán chừng xem anh sẽ như thế nào trong vai người tình của tôi, nhưng tôi đã quyết đoán rằng chuyện ấy sẽ chẳng đi đến đâu, tôi cần anh là người bạn hơn. Nếu anh để cho cô nói ra điều đó, thì có lẽ anh sẽ đi đến kết luận rằng thời cơ của anh chưa đến và anh sẽ hành động khác. Nhưng cô chưa kịp thốt lên lời nào, thì anh đã ôm chầm lấy cô và hôn tới tấp. Đúng 60 giây đồng hồ cô lịm đi, bất lực, bàng hoàng, bị ám ảnh bởi một điều duy nhất, làm thế nào đủ sức cưỡng lại cơn bột phát cuồng loạn ấy. Môi anh, ôi thật là tuyệt diệu, và tóc, mái tóc dày rậm, dũng mãnh. Đấy cũng là bản thân cuộc sống. Vọc ngón tay vào đó thật là khoái trá. Rồi hai tay anh ấp chặt lấy hai má cô. Anh mỉm cười nhìn vào mắt cô. Anh yêu em. Jacina túm lấy hai cườm tay anh. Nhưng không phải là nhẹ nhàng trìu mến như với Đen trước kia. Mà bấu bằng móng tay gần như đến chảy máu. Cô lùi lại một bước, bước nữa. Cô đứng và quệt mạnh môi vào chỗ gấp khủy tay. Mắt thao láo, sợ hãi. Ngực phập phồng nặng nhọc. Sẽ không hay ho gì. Cô thở hổn hển. Như vậy sẽ không hay ho gì, Liven ạ. Cô cởi giày, cúi xuống, nhặt đôi giày và cắm đầu chạy 3 giây sau, đã không nghe thấy tiếng chân chạy nhẹ nhàng vùn vụt ấy nữa. Anh tuyệt nhiên không có ý định đuổi theo cô, tuy rõ ràng là cô sợ anh đuổi theo. Hai cườm tay bật máu nhức nhối. Anh rút mùi xoa, lần lượt thấm khô từng bên, nhún vai, cất chiếc mùi xoa loang lổ vết vào túi. Đứng một lúc, lắng nghe cảm giác đau. Lát sau anh lấy hộp thuốc lá, châm thuốc hút và chậm chạp đi trên phố. Không một người nào gặp trên đường có thể nhìn mặt anh mà đoán được anh cảm thấy gì trong những phút ấy. Tất cả những gì anh ao ước, những gì anh mưu cầu đã ở trong tay, vậy mà lại tuột mất. Cô bé ngốc nghếch, bao giờ rút cuộc cô ta mới trưởng thành. Cảm thấy hết, đáp lại đủ mọi điều và khước từ tất cả. Bản chất anh là người chê bạc. Loại người biết thua và biết được. 7 năm đằng đẵng anh chờ dịp, cho đến ngày Đen được phong chức, khi anh cảm thấy ở cô có sự thay đổi và quyết định thử hạnh phúc. Rõ ràng là anh đã vội vã. Nhưng không sao, mọi việc sẽ còn có thể xoay chuyển khác đi. Ngày mai, hay với tính nết của Jacina, 1 năm, hay 2 năm nữa. Gì thì gì, chứ anh không có ý định đầu hàng. Chỉ cần luôn luôn sẵn sàng, rồi thế nào cũng có lần hạnh phúc sẽ mỉm cười với anh. Trong anh tất cả rung lên vì trận cười không thành tiếng. Một nàng 40 tuổi, tròn như cái thùng tono, ngu độn, tóc và lông mày trắng nhợt, lại bè mép nữa. Không hiểu vì sao anh buột ra như vậy. Chắc hẳn chỉ là vì đã lâu lắm rồi vợ cũ của anh đã nói với anh những lời như thế. Người ta bảo những người như thế bao giờ cũng bị sỏi gan. Chính bà ấy khổ sở vì những viên sỏi ấy. Annelisa tội nghiệp. Tuy nhiên bà ta những 50 tuổi và bà ta tóc thẫm màu, gầy gò và dè dặt kỳ lạ, kín đáo, bị niêm phong kỹ như thần Jin trong cái chai. Vì lẽ gì lúc này ta nghĩ tới Annelisa? Chiến dịch mà ta kiên nhẫn tiến hành bấy nhiêu năm đã kết thúc bằng sự thất bại. Ta thành công không hơn Annelisa đáng thương. Được, không sao, Freyland Jacina Onin ạ. Để rồi xem. Trong các cửa sổ cung điện, đèn vẫn sáng. Cần lên đó nói chuyện mấy phút với Hồng Iran. Nam ông ấy già đi nhiều. Rõ ràng ông ấy không được khỏe. Có lẽ nên khuyên ông ấy đi đến bác sĩ. Leon thấy đau nhói trong tim, nhưng không phải vì Jessina. Cô ấy còn trẻ, trước mắt còn nhiều thời gian. Đau vì Hồng Y Ranf, con trai ông thụ phong chức sắc ngay trước mắt ông mà ông không hề ngờ tới. Hãy còn sớm, ở tiền sảnh của khách sạn rất đông người. Jessina bây giờ đã đi giày, hối hả đi tới cầu thang, cúi đầu chạy lên thang. Trong mấy phút, hai tay run run, cô lục lọi túi xách tay mà không tìm thấy chìa khóa. Cô đã nghĩ rằng sẽ phải xuống gặp người gác cửa, lại phải chịu đựng những luồng mắt của cả đám đông đó. Nhưng hóa ra chìa khóa ở trong túi, cô đã nhận thấy nó, có điều là có lẽ mãi đến lần thứ 20 mới nhận thấy. Cuối cùng, cô đã ở trong phòng mình, sờ soạng lần đến giường, ngồi xuống mép giường, dần dần bắt đầu tập trung ý nghĩ. Cô tự nhủ rằng, trong lòng cô đầy sự ghê tởm, cô phẫn nộ, thất vọng, bằng luồng mắt đờ đẫn, ảo não, cô nhìn chằm chằm vào cái hình chữ nhật sáng mờ mờ. Mảnh trời đêm trong khung cửa sổ, cô muốn chửi mắng, muốn khóc. Bây giờ sẽ không bao giờ còn như trước. Đấy là bi kịch, đã mất một người bạn thân thiết nhất, sự phản bội. Những lời trống vắng, giả dối. Đột nhiên cô hiểu tại sao cô hoảng sợ đến thế. Tại sao cô chạy trốn Leon như thể không phải anh hôn cô, mà là toan sát hại cô. Đấy là điều thực sự. Cái cảm giác như thể cô đang ở nhà, mà cô không muốn trở về nhà. Và không muốn để tình yêu ràng buộc mình. Nhà là ngõ cụt và tình yêu là ngõ cụt. Hơn nữa, mặc dù thừa nhận điều này khá là bẽ, có lẽ cô không biết yêu. Nếu như cô có khả năng ấy thì chắc là sự thận trọng phải một đôi lần phản lại cô. Chắc là ít nhất một vài lần ở cô sẽ trỗi dậy một tình cảm mạnh hơn cái thiện cảm hạ cố đối với số người tình không lấy gì làm nhiều của cô. Lúc này, Jessina không hề nghĩ rằng chẳng phải ngẫu nhiên mà cô chọn những người tình nguyện không nguy hiểm đối với sự độc lập của cô. Điều mà cô đã tập cho mình quen đi và nó đã trở thành thói quen vững chắc đến nỗi cô đã cho rằng đây là do bản tính của cô. Lần đầu tiên trong đời, cô không có cái gì để tựa, không có cái gì để so sánh. Không có cái gì trong quá khứ đem lại niềm an ủi cho cô. Trong quá khứ chưa hề có lần nào bùng lên một tình cảm mãnh liệt sâu sắc, dù là trong bản thân cô hay trong những người tình thoáng qua như cái bóng ấy. Cả những hồi ức về Rogeda cũng không giúp được gì. Ở đấy bao giờ cô cũng tách mình ra khỏi mọi người kia mà. Đúng, nhất thiết cần trốn tránh Leon. Nói vâng, để mình sa vào vòng quyền lực của anh, rồi nhìn thấy anh hiểu rõ cô có xoàng xĩnh như thế nào và lùi ra ư? Không thể chịu đựng nổi. Anh sẽ hiểu thực ra cô là người thế nào và điều đó sẽ giết chết tình yêu của anh. Ưng thuận, để rồi cuối cùng bị ruồng bỏ mãi mãi, thật không thể chịu nổi. Tự mình gạt bỏ đi còn hơn, như vậy ít ra lòng kiêu hãnh cũng không bị tổn thương, mà ở Jessina, lòng kiêu hãnh không kém gì mẹ. Không bao giờ Leon được biết thực ra cô là người thế nào dưới cái mặt nạ nông nổi, táo tợn. Anh yêu cái cô Jessina mà anh vẫn nhìn thấy, cô không để cho anh có dịp nào nghi ngờ rằng ẩn dưới cái vẻ bề ngoài nông nổi là cả một biển hoài nghi như thế nào. Nghi ngờ điều đó, ồ không, biết điều đó, chỉ có đen mà thôi. Cô cúi thấp hẳn xuống, áp trán vào chiếc bàn đêm nhỏ bé, mát lạnh, nước mắt chảy ròng ròng trên mặt cô. Chính bởi thế mà cô yêu đen giường ấy. Nó biết Jessina thực và vẫn yêu chị, góp phần vào đây cho cả tình ruột thịt máu mủ, cả toàn bộ cuộc đời của hai chị em, bao nhiêu kỷ niệm chung. Còn Leon là người dưng, anh không gắn bó với cô như đen và thậm chí như những người họ hàng còn lại. Anh hoàn toàn không có bổn phận phải yêu cô. Jessina khóc nức nở, đưa tay quệt đôi má ướt, nhún vai và bắt đầu thực hiện một nhiệm vụ không dễ dàng, cần phải xô đẩy cái đã xảy ra vào một xó nào xa nhất trong ý thức, không bới ra, không nhớ lại. Cô làm được điều đó, suốt đời cô hoàn thiện kỹ thuật ấy. Chỉ cần luôn luôn bận bịu chuyện gì đó, làm sao cho mình luôn luôn bị việc này việc nọ cuốn hút, không có thời giờ nghĩ đến chuyện tâm tình. Jessina vươn tay ra, bật cây đèn bàn. Hẳn là một người nào trong số các bác, các chú đã mang lá thư này vào buồng cô. Nó nằm trên chiếc bàn đêm, phong bì thư máy bay màu xanh, góc trên cùng dán tem in chân dung nữ hoàng Elizabeth. Jessina thân mến, Clyde, Dontingham. Robert viết, Hãy trở về trong lòng nhà hát thân yêu. Chúng tôi cần có cô. Về ngay đi. Trong vốn tiết mục của mùa biểu diễn mới có một vai lêu lỏng và tôi dị tai cô điều này. Tôi ngờ rằng cô sẽ thích đóng vai ấy. Còn về Desdemona thì sao, bạn thân mến? Với Mark Simpson đóng vai Otello của cô. Cuộc diễn tập dành cho các diễn viên chủ chốt tham gia vở diễn bắt đầu vào tuần sau. Cố nhiên nếu cô coi đó là điều thú vị. Nếu cô coi đó là điều thú vị, đóng Desdemona ở London mà Otello là chính Mark Simpson, cái hạnh phúc như thế chỉ có một lần trong đời. Tức khắc, cô cảm thấy mình ở trên tầng trời thứ bảy. Cái chuyện xảy ra giữa cô với Leon đã không còn ý nghĩa gì, hay không? Đúng hơn là có ý nghĩa hoàn toàn khác. Có lẽ nếu như hết sức thận trọng thì sẽ giữ được tình yêu của Leon. Một nữ diễn viên nổi tiếng, lừng danh bao giờ cũng bận. Cô ta chẳng còn mấy thời gian dành cho những người tình. Nên thử xem, nếu cô nhận thấy anh sắp hiểu ra chân lý, thì bao giờ cũng vẫn còn đường tháo lui để đừng mất Leon, nhất là Leon mới này. Cô sẵn sàng làm tất cả, có điều là cô không đời nào vứt bỏ cái mặt nạ của mình. Nhưng dù sao nhận được cái tin như thế cũng nên ăn mừng. Lại giáp mặt với Leon lúc này thì cô chưa đủ can đảm, nhưng còn có những người sẽ vui mừng về thắng lợi của cô. Thế là cô đi giày vào, vượt qua hành lang đến phòng khách chung của các bác các chú, và Percy vừa mở cửa cho cô đã giang hai tay ra mỉm cười rạng rỡ và tuyên bố: "Đưa bia ra đây nào, cháu sẽ là Desdemona." Trong giây lát, mọi người đều im lặng, rồi Bob nói một cách âu yếm: "Thế thì tuyệt, Jacina ạ." Nhưng niềm vui sướng của cô không tàn lụi, trái lại, niềm hoan hỉ mãnh liệt dậy trong cô. Jacina vừa cười vừa ngồi vào ghế bành, chăm chú nhìn khắp lượt các bác các chú, những người đáng yêu biết bao. Cố nhiên, cái tin cô cho biết không nói với họ điều gì. Họ không hề biết Desdemona là ai. Nếu như bây giờ cô tuyên bố rằng cô sắp lấy chồng, thì Bob cũng sẽ trả lời đại loại như thế. Từ thuở cô biết nghĩ về mình, họ luôn luôn ở cạnh cô và hỡi ôi, cô luôn luôn nhìn họ bằng nửa con mắt, như nhìn mọi cái ở Rogeda. Các bác các chú là một cái gì thuộc số nhiều, không có quan hệ gì với Jacina O'Neill, chỉ là những thành viên của một cộng đồng, khi thì tạt vào ấp chính, khi thì lại biến mất, gặp cô thì bẽn lẽn mỉm cười với cô, nhưng tránh chuyện trò với cô. Bây giờ thì cô hiểu, không phải là họ không ưa cô, chẳng qua là họ cảm thấy cô rất khác họ và tiếp xúc với cô họ ngượng ngập. Còn ở đây, ở thành phố La Mã xa lạ với họ nhưng lại quen thuộc với cô bắt đầu hiểu họ hơn. Cảm thấy trong mình bừng lên một tình cảm nồng nhiệt đối với họ, thứ tình cảm có lẽ có thể gọi là tình yêu. Jacina đưa mắt nhìn hết khuôn mặt này đến khuôn mặt khác, những khuôn mặt tươi cười chi chít nếp nhăn. Kia là Bob, lực lượng chủ yếu cổ vũ tất cả mọi người, ông chủ của Rogeda. Nhưng bác đóng vai trò ấy mới thoải mái làm sao, không để ai nhận thấy. Kia là Jack, bác ấy dường như chỉ làm có mỗi một việc là bám sát gót Bob. Mà có lẽ chẳng qua là hai người ấy ăn ý với nhau. Piggy, ở bác ấy khác với hai ông anh, có cái gì tinh nghịch, tuy thế bác ấy vẫn rất giống hai ông anh. James và Percy, hai mặt của một toàn bộ thống nhất. Có điều một người thì nổi bật, người kia thì lầm lì, ít được để ý. Cuối cùng là Frank, tội nghiệp, trầm lặng, tàn lụi. Người duy nhất trong bọn họ dường như vẫn bị nỗi sợ hãi và thiếu tin tưởng dày vò. Tất cả bọn họ, trừ James và Percy, tóc đều đã ngả bạc. Bob và Frank thì tóc đã bạc trắng hết cả. Nhưng dù sao các bác các chú ấy, năm vẫn gần như hình ảnh đã lưu giữ trong ký ức cô từ thời thơ ấu. Ta không biết có nên cho cháu uống bia không? Bob trầm ngâm nói. Ông đứng đối diện với Jacina, tay cầm cái chai. Mấy giờ trước, những lời đó hẳn sẽ làm cô tức giận, nhưng lúc này cô quá hạnh phúc để có thể giận dỗi. Bác yêu quý ơi, cháu hiểu, cháu không hề nghĩ đến chuyện mời cháu khi các bác các chú uống với Leon ở đây. Nhưng thề có Chúa, cháu đã thành người lớn rồi và uống bia không say đâu. Có thể rót cho cháu, sẽ không tội lỗi gì đâu. Cô mỉm cười nói thêm. Thế Leon đâu? James hỏi, nhận từ tay Bob một cốc đầy và đưa cho cháu. Cháu với anh ấy cãi nhau to. Với Leon ấy à? Thưa vâng, nhưng lỗi chính là tại cháu. Rồi cháu sẽ đến xin lỗi anh ấy. Các bác các chú không ai hút thuốc lá. Tuy trước đây Jessina không bao giờ đòi bia, nhưng đã có những lần tất cả các bác các chú nói chuyện với Leon thì cô ngồi hút thuốc lá với vẻ khiêu khích. Vậy mà lúc này cô không đủ can đảm rút thuốc lá ra, đành bằng lòng với những thắng lợi nhỏ này. Cô rất thèm uống thẳng một hơi cốc bia đã giành được, nhưng dưới những luồng mắt tò mò của họ, làm thế là liều lĩnh. Hãy uống từng giọt một. Jessina ạ, đúng như một người có giáo dục, cho dù cổ họng cô khô khốc như bài thuyết giáo kém cỏi. Anh chàng Leon ấy thật là giỏi giang, Huygy nói, mắt ông lóe lên một cách danh mãnh. Đột nhiên Jessina sợ hãi hiểu ra rằng tại sao cô lớn lên như thế trong sự nhìn nhận của họ. Cô đã có được một người hâm mộ mà họ sẽ vui sướng nếu thấy người đó là thành viên của gia đình. Vâng, cũng tạm được, cô đáp gọn lòn và đổi sang chuyện khác. Hôm nay là một ngày tuyệt vời, phải không ạ? Mọi người, kể cả Frank, đều cùng gật đầu, nhưng xem ra họ không muốn nói chuyện ấy. Thế cả bọn họ đều mệt mỏi ra mặt, nhưng cô tuyệt nhiên không lấy làm tiếc rằng cô đã bốc lên và đến thăm họ. Có những tình cảm nào đó gần như đã tiêu vong, cần phải học lại và có thể tập dượt khá thành công nhờ các bác các chú ấy. Đấy là lý do vì sao thật là dở khi ta là hòn đảo, ta quên mất rằng ngoài phạm vi bến bờ của ta vẫn còn điều gì đang diễn ra. Thế Desdemona là cái gì? Frank hỏi từ trong cái xó tối mà ông vẫn quen chúi vào đó. Jessina bắt đầu miêu tả một cách đầy màu sắc và khoái trá, thấy họ khiếp sợ khi biết rằng cứ mỗi buổi diễn cô lại bị bóp cổ, và mãi đến nửa giờ sau khi Percy ngáp cô mới nhớ ra rằng hẳn là họ mệt nhoài rồi. Cháu phải đi đây. Cô đặt cái cốc rỗng không xuống. Người ta không mời cô cốc thứ hai, rõ ràng là phụ nữ không được uống quá một suất bia. Cảm ơn các bác, các chú đã nghe cháu ba hoa thiên địa. Khi chúc bốp ngủ ngon, cô hôn bác, khiến ông bác hết sức ngạc nhiên và luống cuống. Jack lùi lại, nhưng bị tóm một cách dễ dàng, còn Huygy tiếp nhận biểu hiện ân cần đó với thái độ vô cùng thích thú. James đỏ mặt tía tai, nhưng chịu đựng một cách hiền lành. Với chú Percy, cô không chỉ hôn lúc chia tay, mà còn ôm ghì lấy, bản thân chú ấy phần nào cũng là một hòn đảo. Frank cố tránh những cái hôn, quay ngoắt đi. Nhưng khi Jessina ôm bác, cô tưởng như nghe thấy một dư âm đã lịm tắt, như thể ở bác ấy sống dậy một sự xao xuyến thầm kín không hề có ở những người khác. Tội nghiệp bác Frank, nhưng tại sao bác ấy như thế? Ra khỏi chỗ các bác các chú, cô tựa vào tường một lát. Leon yêu cô. Nhưng khi cô thử gọi điện cho anh, cô nhân viên điện thoại nói rằng người thuê điện thoại đã đi Bonn. Không sao, có lẽ như thế càng hay hơn, chờ đến khi đi London và gặp anh ở đây. Gửi thư xin lỗi, một lá thư sám hối và mời anh cùng đi ăn tối khi anh đến nước Anh lần sau. Còn rất nhiều điều không rõ ràng ở Lyon, nhưng có một điều có thể nói chắc, anh sẽ đến, vì anh hoàn toàn không có tính thù sai. Và bởi vì anh đã trở thành một chuyên gia lớn về đối ngoại, nên anh thường xuyên đến nước Anh. Rồi sẽ biết, anh bạn thân mến ạ. Cô vừa nói vừa nhìn vào gương. Ở đấy, thay cho hình của chính cô thấy mặt của Leon. Ta sẽ không phải là Jessina Onin nữa nếu ta không làm được cho nước Anh trở thành quan trọng nhất trong tất cả những công việc đối ngoại của anh. Cô không hề nghĩ rằng Leon đã tự đặt cho mình mục đích đổi họ của cô. Cô đã có những thói quen của mình, lối sống của mình, mà trong đó không có chỗ cho sự lấy chồng. Cô không đoán ra rằng Leon muốn làm cho cô trở thành Jessina Hartimer. Cô chỉ không ngớt nhớ tới cái hôn ấy của anh và mơ ước được nếm lại cái thú ấy. Còn phải nói cho Dan biết cô không thể đi Hy Lạp với em, nhưng việc đó không có gì đáng sợ. Dan sẽ hiểu, nó bao giờ cũng hiểu hết. Có điều chưa chắc cô đã nói hết với em những nguyên nhân khiến cô không đi được. Chắc chắn cậu em sẽ cho cô nghe một bài thuyết giáo hết sức khắc nghiệt. Còn cô, mặc dù hết sức yêu em, thực quả cô không thể nào nghe nổi thứ gì như thế. Cậu em muốn cô lấy Leon, và nếu cô nói rằng cô có những kế hoạch hoàn toàn khác, thì cậu ấy sẽ lôi cô đi Hy Lạp, dù có phải dùng đến sức mạnh đi nữa. Không nói cho cậu ấy nghe, thì cậu ấy sẽ không phiền lòng về chuyện ấy. Anh Leven thân mến, bức thư viết, thứ lỗi cho tôi vì tối hôm ấy tôi đã ủ té chạy như một con rồ. Chính tôi cũng không biết cái gì đã suy khiến tôi như vậy. Hẳn là thần kinh tôi căng thẳng. Hôm ấy là một ngày rất khó khăn. Xin anh thứ lỗi, tôi đã tỏ ra hoàn toàn dớ dần. Tôi xấu hổ vì đã làm lên như thế về một chuyện không đâu. Tôi ngờ rằng hôm ấy anh cũng không yên ổn trong lòng, vì thế mới có chuyện tỏ tình và vân vân. Vậy thì anh hãy tha thứ cho tôi cũng tha thứ cho anh. Chúng ta hãy là bạn của nhau, thậm chí tôi không thể tưởng tượng rằng tôi với anh lại xích mích với nhau. Khi nào anh tới London, hãy tới tôi ăn tối, chúng ta sẽ ký hòa ước thực sự. Cô ký tên, vẫn như mọi khi, chỉ là Justina, không một lời âu yếm, cô không quen như thế. Leon nhíu đôi lông mày, chăm chú đọc những dòng sơ sài, chất phác, như thể qua đó cố nhìn cho thấy rõ cô nghĩ gì khi viết những dòng này. Tất nhiên, đó là đề nghị về tình bạn, nhưng chỉ thế thôi ư, còn gì nữa chăng? Anh thở dài, miễn cưỡng thừa nhận với mình, nhiều phần chắc hơn là hầu như không còn gì. Anh đã làm cô hoảng sợ ghê gớm. Cô muốn giữ lấy tình bạn của anh, vậy là anh có ý nghĩa không nhỏ đối với cô, nhưng rất đáng ngờ rằng cô đã thực sự hiểu tình cảm của cô đối với anh là như thế nào. Bây giờ cô đã biết anh yêu cô. Nếu như cô hiểu rõ lòng mình, thì cô đã hiểu rằng chính cô cũng yêu anh và cô sẽ viết thẳng như thế. Nhưng tại sao cô không đi Hy Lạp với Dan mà lại trở về London? Không nên tự lừa mình mà hy vọng rằng đấy là vì anh. Nhưng bất chấp mọi e dè, hy vọng vẫn cứ rạng rỡ hơn. Và trong lòng phấn chấn đến nỗi, Leon gọi cô thư ký. 10 giờ sáng theo giờ Greenwich và giờ này dễ gặp Jessina ở nhà nhất. Cho tôi nói chuyện với căn hộ ở London của Miss O'Neill. Anh ra lệnh và chờ mấy giây, cặp lông mày nhíu lại trên hốc mũi thành một vạch duy nhất hẳn rõ. Liven, giọng nói của Jessina lộ vẻ vui sướng công khai. Nhận được thư của tôi rồi chứ? Vừa nhận được. Im lặng một lát, cô hỏi. Sắp tới, anh đến ăn tối với tôi chứ? Tôi sẽ ở anh vào thứ sáu và thứ bảy này. Tôi cho cô một thời hạn, quá ngắn chăng? Không. Nếu tối thứ bảy tiện cho anh, thứ sáu thì không được. Tôi tập thử vai Desdemona. Desdemona ư? Đúng thế. Anh chẳng biết gì cả. Glider viết thư về La Mã cho tôi và đề nghị tôi đóng vai đó. Vai Othello do Mark Simpson đóng. Chính Glider cắt đặt. Tuyệt đấy chứ. Tôi đã đáp máy bay đầu tiên trở về London. Anh đưa tay che mắt. May quá. Cô thư ký ở vị trí của cô ta, trong phòng tiếp khách phía trước phòng làm việc của anh. Cô ta không nhìn thấy mặt anh. Justina Hedgen, đấy quả là một tin đặc sắc. Anh cố làm cho giọng nói của mình nghe hân hoan. Thì tôi cũng ngạc nhiên không hiểu cái gì đưa cô trở lại London. Này nhé, Dan sẽ hiểu hết. Justina nói với giọng nhởn nhơ. Tôi cho rằng thậm chí cậu ấy vui sướng vì được bỏ mặc một mình. Cậu ấy bịa ra câu chuyện hoang đường như thể cậu ấy cần đến tôi vì tôi sẽ ngày ngà cậu ấy khiến cậu ấy buộc phải trở về nhà. Nhưng theo tôi, chẳng qua cậu ấy sợ ngộ nhỡ tôi sẽ nghĩ rằng bây giờ khi cậu ấy đã trở thành linh mục thì đối với cậu ấy tôi chẳng còn là cái gì nữa. Rất có thể, Leon đồng ý một cách lịch thiệp. Vậy là tối thứ bảy nhé, Jessina nói. Vào quãng 6 giờ, khi ấy rảnh rỗi, với một vài chai chúng ta sẽ bàn những điều khoản hòa ước. Rồi khi đã đi đến thỏa thuận thì tôi sẽ cho anh ăn, thế nhé. Ừ, cố nhiên. Tạm biệt, Hedgen. Cô đã bỏ ống nói, thế là chấm dứt hết. Leon ngồi một lúc, tay cầm ống điện thoại, rồi anh nhún vai, đặt ống xuống cần đỡ. Quỷ tha ma bắt cô ta đi, cái cô Jessina ấy, cô ta bắt đầu khiến anh khó làm việc. Cô khiến anh khó làm việc cả trong mấy ngày tiếp theo, tuy chắc không ai nhận thấy điều đó. Tối thứ bảy, sau 6 giờ một chút, anh đến nhà cô, vẫn như mọi khi, đến tay không. Tặng cô cái gì không phải là chuyện đơn giản cho lắm. Hoa thì cô rừng rưng, kẹo cô không ăn, quà tặng quý giá hơn thì cô hờ hững quẳng vào một xó nào đó và quên đi. Xem ra cô chỉ quý những món quà tặng của Dan. Sâm banh trước bữa ăn tối à? Thì ông ngạc nhiên. Thế đấy, tôi cho rằng nó cần thiết nhân dịp này. Anh không đồng ý ư? Thì đây là lần đầu tiên chúng ta đoạn tuyệt với nhau và lần đầu tiên ta làm lành với nhau mà. Trước đây chưa hề có lần nào như thế. Câu trả lời nghe hoàn toàn gần với sự thật. Jessina chỉ cho khách chiếc ghế bành thuận tiện, còn cô thì ngồi trên tấm thảm bằng da kangaroo màu nâu sáng. Môi cô hơi hé mở, tưởng như bây giờ dù anh nói gì đi nữa, cô cũng có sẵn câu đối đáp tiếp theo. Nhưng anh không có bụng dạ đâu mà chuyện trò. Trước hết, ít nhiều cần hiểu được tâm trạng cô, vì thế anh chỉ lặng lặng chăm chú nhìn cô. Trước kia anh dễ dàng giữ thái độ dường như hững hờ, nhưng bây giờ trong cuộc gặp gỡ đầu tiên sau cái hôn ấy, anh tự thú nhận rằng từ nay giữ thái độ hờ hững sẽ khó khăn hơn nhiều. Có lẽ, ngay cả khi cô đã già hẳn, gương mặt và dáng điệu của cô vẫn sẽ còn một cái gì ấu trĩ. Dường như số phận không cho cô có được một cái gì đó là đặc điểm của người phụ nữ trưởng thành. Tưởng như toàn bộ bản thể của cô chịu sự chỉ huy của lý trí logic tỉnh táo và ích kỷ, thế mà cô vẫn có sức thu hút, không thể cưỡng lại được đối với Leon. Có lẽ không bao giờ có phụ nữ nào khác thay thế được cô, thậm chí không lần nào anh tự hỏi liệu cô có đáng để anh theo chăng. Theo quan điểm triết lý thì chắc là không, nhưng xá gì cái đó nhỉ, chỉ là cô mới là đối tượng mà anh cố đoạt cho bằng được, chỉ có cô mới là cái đích mà anh hướng tới. Hôm nay nom cô rất đáng yêu, Hechen ạ. Cuối cùng anh nói và nâng cốc lên bằng một cử chỉ khá mơ hồ, không rõ là nâng cốc chúc tụng hay chào đối thủ. Trong cái lò sưởi nhỏ thời Victoria, than cháy đỏ sực. Trước lò không có màn chắn, nhưng Jacina rõ ràng không sợ nóng. Cô ngồi trên tấm thảm sát gần lửa và không rời mắt khỏi Leon. Rồi cô gạt cái cốc vại về phía lò sưởi, làm bật lên tiếng ngân dung lanh lành, nhích về phía trước, hai tay ôm đầu gối, đôi bàn chân trần giấu trong những nếp gấp của bộ áo váy đen như đêm tối. Tôi không thể cứ loanh quanh vòng vo, anh nói nghiêm chỉnh đấy chứ, Leven. Anh tức khắc trút được gánh nặng, trong lòng hết sức nhẹ nhõm, anh ngả người ra sau trong ghế bành. Đích xác là chuyện gì kia chứ? Điều anh đã nói ở La Mã ấy, anh nói rằng anh yêu tôi. À, ra đấy là điều cô muốn biết phải không, Hechen? Vì thế mà cô mời tôi đến ư? Jacina đưa mắt đi nơi khác, nhún vai, lại nhìn Leon và gật đầu. Phải, cố nhiên. Thế thì, bấy chuyện ấy ra để làm gì? Lần ấy cô đã nói với tôi tất cả ý nghĩ của cô, và tôi hiểu rằng tôi được mời đến hôm nay không phải là để làm sống lại dĩ vãng, mà chỉ để suy nghĩ về tương lai. Ôi, Leven, anh nói như thể tôi là kẻ ba hoa trơ cháo, mà cho dù là thế đi nữa, thì chắc hẳn anh tự biết là tại sao. Không, tôi không biết. Anh đặt cốc sang một bên, cúi xuống, để nhìn mặt cô cho rõ hơn. Cô đã hết sức ý nhị, tỏ cho tôi hiểu rằng cô chẳng cần gì đến tình yêu của tôi, và tôi hy vọng rằng ít ra là vì lịch sự, cô sẽ tránh đụng đến chuyện ấy. Jacina không hề nghĩ rằng tối hôm ấy, bất kể nó kết thúc ra sao, cô sẽ lâm vào tình thế khó xử đến như thế. Dù sao, thì chính Leon lúc đầu đã sắm vai người cầu xin. Lẽ ra bây giờ anh phải ngoan ngoãn chờ cô thay đổi quyết định chứ. Vậy mà anh đã xoay ngược tất cả mọi cái chống lại cô. Bây giờ hóa ra cô lại cảm thấy mình là con bé nghịch ngợm, đang bị mắng về một trò dại dột nào đó. Thế này này, anh bạn ạ, không phải tôi là người đầu tiên phá vỡ status quo của chúng ta. Tôi hoàn toàn không có ý định tha thứ vì đã làm thương tổn lòng tự ái của Hartimer vĩ đại. Không phải vì thế mà hôm nay tôi mời anh đến đây. Cô chuyển sang phòng thủ ư, Jacina. Cô cau mặt đầy vẻ nôn nóng. Phải, quỷ bắt anh đi. Làm sao anh lại khôn khéo đẩy tôi đến nước ấy, Leven? Ít xa là một lần anh cũng nên để cho tôi khoái chí, để cho tôi thắng anh chứ. Tôi mà chiều theo cô lấy một lần thôi là cô sẽ quẳng tôi đi như mớ rẻ cũ, anh mỉm cười nói. Ngay cả bây giờ, tôi cũng có thể làm được, anh bạn ạ. Vớ vẩn, nếu cho đến giờ cô vẫn không quẳng thì cô sẽ không quẳng được nữa đâu. Từ nay trở đi, cô cũng sẽ không cắt đứt quan hệ với tôi. Vì có tôi, cô như ngồi trên bàn trông. Bởi thế, anh mới nói rằng anh yêu tôi chứ gì? Jacina gắng gượng hỏi, chẳng qua là anh lập kế hoạch để làm cho tôi như ngồi trên bàn trông chứ gì? Thế theo ý cô thì thế nào? Theo tôi, anh chỉ là đồ xỏ lá. Cô nói rít lên qua kẽ răng, lết đầu gối trên bàn tới gần sát anh để anh thấy rõ hơn cô dữ tợn như thế nào. Anh cứ thử nói lần nữa rằng anh yêu tôi xem. Anh chàng người Đức ngớ ngẩn xấu số kia. Tôi thì cứ nhổ tuẹt ngay vào cái mặt anh. Cả Leon cũng nổi cáu. Không, tôi sẽ không nói điều đó nữa. Cô mời tôi đến không phải là để như thế, đúng không nào? Cô không hề bận tâm đến tình cảm của tôi, Jacina ạ. Cô gọi tôi đến thử thách những tình cảm của bản thân cô. Còn về việc như thế là bất công với tôi thì cô không hơi đâu mà nghĩ tới. Cô không kịp lùi lại, anh cúi xuống, nắm lấy hai tay cô ở dưới vai một chút, kẹp chặt lấy cô bằng hai đầu gối, không thể vùng ra được. Tức khắc, cơn thịnh nộ của cô như chưa hề có. Hai nắm tay mở ra, cô chống hai tay vào đùi anh, ngửa đầu ra sau. Nhưng Leon không hôn cô. Anh giang hai tay, ưỡn người về phía sau, tắt đèn ở sau lưng, rồi anh buông Jacina ngả đầu trên lưng ghế bành. Không thể hiểu được, anh cần cái bóng tối chỉ bị khuấy động bởi ánh lửa từ lò sưởi hắt ra là để làm tình hay chỉ để Jacina không nhìn thấy mặt anh. Bối rối, lo sợ, ngộ nhỡ anh sẽ đẩy hẳn cô ra. Jacina chờ đợi, anh sẽ nói gì, tiếp đó sẽ thế nào? Đáng lẽ phải hiểu từ trước rằng đùa với những người như Leon là dại. Họ sắt đá như bản thân cái chết. Mà tại sao cô không thể áp đầu vào đùi anh và nói, hãy yêu em đi Leven, tha thứ cho em có lỗi, em không thể thiếu anh. Chắc hẳn, nếu như bây giờ tìm cách gần gũi với anh, thì một con đê nào đó sẽ vỡ và tất cả sẽ ào ra ngoài. Vẫn còn kín đáo, lạnh nhạt, anh để cho cô cởi áo vét tông của anh, tháo cả vạt. Nhưng trong lúc cởi khuy áo sơ mi của anh, cô đã hiểu rằng tất cả những cái đó là sai lầm. Trong vốn tiết mục của cô, không có mục biểu diễn sự thành thạo của một ả có tài quyến rũ, biết dùng những hành động hết sức thông thường để gợi tình. Những phút quan trọng như thế này mà cô làm hỏng hết. Những ngón tay cô run run, môi méo sạch đi, cô ả khóc nức nở. Không, không, Hedgen, Liebehen, đừng khóc. Leon kéo cô lên đùi mình, áp đầu cô vào ngực, ôm lấy cô. Thứ lỗi cho anh, Hedgen, anh không muốn làm em phải nhỏ nước mắt. Bây giờ thì anh biết rồi đấy. Jacina nức nở thốt lên. Em chẳng ra cái quái gì hết. Thì em đã nói với anh rồi, vô ích cả thôi. Giữa chúng ta sẽ chẳng đi đến đâu hết. Em rất sợ mất anh, Leven. Nhưng em biết, nếu anh thấy em chẳng ra cái nghĩa lý gì, thì giữa chúng ta sẽ chẳng đi đến đâu. Thì cố nhiên có thể không đi đến đâu. Làm sao có thể khác được, bởi vì anh có giúp đỡ em đâu, Hedgen. Anh nâng đầu cô lên, nhìn vào mặt và hôn mi mắt. Hôn hai má ướt, hôn khóe miệng. Lỗi không phải ở em, mà là tại anh. Anh có trả đũa em, anh muốn nhìn xem em có tiến xa nữa không nếu như anh không bước một bước nào đón gặp em. Nhưng rõ ràng là anh hiểu em không đúng, có phải thế không? Tiếng Anh trầm khàn hơn, nghe rõ hơn giọng tiếng Đức. Em ạ, nếu em muốn cái đó, thì sẽ có cái đó, cả cái đó và cái khác. Không. Leven, ta hãy quên điều đó đi. Em không biết cảm nhận hợp với tình người. Anh chỉ tổ thất vọng về em thôi. Em biết cảm nhận rất giỏi tất cả mọi điều, Hedgen ạ. Anh hiểu điều đó khi nhìn em trên sân khấu. Làm sao em có thể nghi ngờ bản thân khi em ở bên anh? Câu nói đúng đến nỗi nước mắt cô khô ráo ngay lập tức. Hôn em đi, như anh đã hôn ở La Mã ấy, cô thì thầm. Song cái hôn này hoàn toàn không giống cái hôn ở La Mã. Ở đấy là một cái gì thô bạo, bất ngờ, nguy hiểm. Còn ở đây là trạng thái bùn nhùn sâu thẳm mà cô thong thả đắm mình vào. Và tất cả những gì mà cô cảm giác bằng da, bằng mùi, bằng vị đều tràn đầy khoái cảm. Ngón tay Jacina trở lại với những cúc áo sơ mi của anh. Còn những ngón tay Leon tìm tới phép mô tuyê áo váy của cô. Rồi anh kéo tay cô luồn qua dưới áo sơ mi, đặt lên ngực anh, chỗ có một lớp lông xoăn xoăn mềm mại và dày sậm. Bất ngờ, môi anh ép chặt hơn vào má cô và Jacina bất lực, bàng hoàng, suýt ngất đi, cảm thấy như cô đang ngã xuống. Và quả thật, cô đã nằm sõng sượt trên tấm thảm mịn màng và lờ mờ nhận ra khuôn mặt Leon ở phía trên người cô. Trên người anh không còn sơ mi, mà có lẽ không chỉ riêng sơ mi. Trong ánh lửa nhảy nhót từ lò sưởi hắt ra, chỉ nhìn thấy vai anh và cặp môi đẹp mím lại một cách nghiêm khắc. Không, cô sẽ vĩnh viễn xóa đi cái đường nét nghiêm khắc ấy. Cô vọc ngón tay vào mái tóc dày sau gáy anh, kéo đầu anh về phía mình. Hôn nữa đi, nồng nàn hơn nữa, nồng nàn hơn nữa. Cái cảm giác kỳ thú biết bao, bằng môi, bằng tay, bằng toàn bộ cơ thể. Cô nhận biết từng phần nhỏ cơ thể anh, như thể cô tìm được một cái gì thân thuộc từ lâu mà vẫn hoang đường, chưa từng biết. Thế giới thu lại thành một dải hẹp bên lò sưởi, nơi ánh lửa hắt ra dập dờn, vỗ vào rìa bóng tối. Jacina bộc lộ hết mình đáp ứng lại anh và rút cục cô hiểu ra điều bí mật của anh suốt trong những năm họ quen nhau. Trong tưởng tượng, hẳn là anh đã hàng nghìn lần chiếm hữu cô. Cả kinh nghiệm, cả sự nhạy cảm của phụ nữ lần đầu tiên thức tỉnh trong cô mách với cô điều đó. Và cô bất lực, bị tước vũ khí. Với bất cứ người đàn ông nào khác, sự gần gũi vô hạn như thế cái nhục cảm đáng khinh ngạc như thế hẳn sẽ làm cô khiếp sợ. Nhưng anh buộc cô phải hiểu rằng tất cả những cái đó chỉ dành riêng cho cô thôi. Cho đến khoảnh khắc cuối cùng, khi cô kêu lên không đủ sức chờ đợi lúc kết thúc, cô ôm ghì lấy anh mạnh đến nỗi tưởng chừng cô cảm giác được từng khúc xương nhỏ của anh. Mấy phút trôi qua trong trạng thái bình lặng, thỏa mãn. Bây giờ cả hai cùng thở đều đều, nhẹ nhàng và thoải mái. Đầu cô đặt trên vai anh, đầu gối cô trên đùi anh. Hai bàn tay nắm chặt của cô dần dần nới ra. Cô mơ mơ màng màng, âu yếm vuốt lưng anh. Leon thở dài, xoay người nằm ngửa ra, dường như anh phó mặc mình cho cô muốn làm gì thì làm. Bất giác anh chờ đợi cô hưởng thụ trọn vẹn hơn nữa sự hòa nhập của anh và cô. Thế nhưng cô vẫn bị bất ngờ. Cô thở hổn hển vì ngạc nhiên. Hai tay anh ôm chặt lấy thái dương cô. Anh kéo cô về phía mình, mặt anh áp lại rất gần. Và cô nhìn thấy trên cặp môi ấy không còn dấu vết gì của sự dè dặt nghiêm khắc muôn thuở kia nữa. Cặp môi ấy mím lại như thể chỉ là vì cô và dành riêng cho cô thôi. Chính lúc đó ở cô đã nảy sinh cả tình cảm trìu mến, cả sự ngoan ngoãn. Chắc hẳn điều đó hiện rõ trên mặt cô vì mắt Leon ngời lên đáp lại cô, khiến cô không thể chịu đựng nổi cái nhìn của anh. Cô cúi xuống gần và áp môi mình vào môi anh. Cuối cùng, ý nghĩ và tình cảm hòa làm một. Thậm chí, cô không buột ra lấy một tiếng kêu, tiếng nức nở không âm thanh, tràn đầy hạnh phúc, làm rung chuyển toàn bộ con người cô. Cô không còn ý thức được gì nữa, chỉ mù quáng hưởng thụ sự đầy đủ của từng giây lát. Thế giới khép lại trong cái kết cục sau chót ấy và tất cả biến mất. Chắc là Leon vẫn giữ lửa trong lò sưởi. Bởi vì khi ánh sáng dịu êm của buổi sáng ở London lọt qua những tấm rèm thì trong buồng vẫn còn ấm. Lần này anh vừa cựa mình thì Jessina đã choàng tỉnh và sợ hãi nắm chặt lấy khuỷu tay anh. Anh đừng đi. Anh không đi đâu, Hector. Anh rút một chiếc gối nữa ở đi văng, kê xuống dưới đầu mình, kéo Jessina lại gần hơn nữa và khẽ thở dài. Em có sung sướng không? Có. Không lạnh chứ? Không. Nhưng nếu anh lạnh thì có thể lên giường. Sau khi chúng ta đã yêu nhau ngần ấy tiếng đồng hồ trên tấm thảm lông thú ư, vậy thì xuống cấp quá, cho dù vải trải giường của em bằng lụa đen đi nữa. Không, chỉ là vải sợi trắng hết sức bình thường, nhưng cái màu này của Trogeda cũng khá đấy chứ, phải không? Cái màu của Trogeda, tấm thảm, nó làm bằng da kangaroo ở đấy mà, Jessina giải thích. Hơi ít chất ngoại lai và tình dục, anh sẽ gửi mua cho em tấm sa hồ ở Ấn Độ. Anh làm em nhớ đến một bài thơ em từng được nghe. Anh có thích thế không? Cùng với Eleanor Gein dẫn mình vào những trò chơi tội lỗi. Trên tấm sa hồ, hai anh bị cám dỗ, riêng anh với nàng quyện mình vào tội lỗi trên tấm da thú khác. Ờ, phải, Hector ạ. Quả thật, đã đến lúc em nhớ lại những thói quen của em. Leon mỉm cười. Đã nửa ngày rồi em không bộc lộ tính nông nổi của em, chỉ dốc lòng thờ thần Eros và thần Morphe. Hiện giờ em không cảm thấy nhu cầu biểu lộ tính nông nổi. Jessina mỉm cười đáp lại và rất điềm nhiên kéo tay anh để vào chỗ cô muốn. Bài thơ về tấm da hổ rất đúng lúc, vì thế em không nén được. Nhưng bây giờ em không có gì phải giấu giếm anh, thành thử thói nông nổi chẳng dùng làm gì nữa, phải không? Cô bỗng đánh hơi, thoang thoảng có mùi cá ươn. Quái quỷ, thế là anh không ăn bữa tối, mà bây giờ đã đến lúc ăn sáng, anh không thể chỉ sống bằng tình yêu thay món ăn. Cũng có thể, nếu em muốn từ nay anh vẫn cứ chứng tỏ tình yêu của anh một cách hùng hồn như thế. Này, thôi đi, chính anh cũng thỏa thích. Đã đành, anh thở dài, vươn mình, ngáp. Không hiểu em có đoán ra được ít nhiều là anh hạnh phúc biết giường nào không? Hình như em đoán được. Jessina khẽ đáp. Anh chống khuỷu tay nhỏm lên chăm chú nhìn. Này, có phải chỉ vì vai Desdemona mà em trở về London không? Cô véo tay anh đau điếng. Bây giờ em sẽ trả đũa anh. Anh truy hỏi em quá nhiều như truy hỏi một cô bé trong kỳ thi. Thế còn anh thì anh nghĩ thế nào? Leon nhếch mép cười, nhẹ nhàng gỡ những ngón tay cô ra. Nếu em không trả lời anh, Hector ạ, thì anh sẽ bóp cổ em còn ác hơn anh chàng Othello Mark của em. Em trở về London để đóng vai Desdemona, nhưng dù sao vẫn là vì anh. Từ lúc anh hôn em lần ấy, em đứng ngồi không yên, Anh biết rất rõ điều đó. Anh là người rất thông minh, Leon Mioling Hartimer ạ. Ít ra anh cũng đủ thông minh để hiểu ngay từ lần gặp đầu tiên rằng anh muốn em là vợ anh. Jacina ngồi phát dậy. Vợ ư? Phải, vợ. Nếu anh cần em như một người tình, anh đã chiếm được em từ nhiều năm trước. Việc đó không lấy gì làm khó lắm. Anh biết cái đầu em làm việc như thế nào. Anh không cố đạt được điều đó chỉ là vì anh cần em làm vợ anh kia. Và anh hiểu, em vẫn chưa hình dung được mình trong vai trò đó. Có lẽ ngay cả bây giờ em cũng không hình dung được. Jacina thử làm quen với ý nghĩ đó. Leon đứng lên, đỡ cả cô đứng dậy. Thôi được, hãy tập dượt chút ít. Làm cho anh món gì ăn sáng. Nếu là ở nhà anh thì anh sẽ làm người nội trợ, nhưng bếp nhà ai thì người ấy làm. Hôm nay em sẵn lòng nấu cho anh ăn sáng, nhưng phải làm cái việc bếp núc ấy cho đến những ngày cuối cùng của đời em ư? Cô lắc đầu, có lẽ việc đó không hợp với em, Liven ạ. Và trước mắt cô lại là bộ mặt oai quyền của vị hoàng đế La Mã, đầy vẻ điềm tĩnh, đế vương trước sự đe dọa nổi loạn. Đấy không phải là chuyện để đùa cợt, Jacina ạ. Và anh không phải là người để người ta đùa cợt. Không can gì phải vội. Em biết rất rõ là anh có đủ kiên nhẫn. Nếu em tưởng rằng ở đây có thể có cái gì ngoài hôn nhân, thì hãy vứt bỏ ý nghĩ ấy đi. Hãy để cho mọi người đều biết anh là chồng em, chứ không phải ai khác. Em không lìa bỏ sân khấu, Jacina nổi nóng. Cô gái quỷ sứ, nào anh có đòi hỏi như thế đâu. Bao giờ thì rút cuộc em mới thành người lớn, Jacina. Cứ như thể anh kết án em khổ sai chung thân bên cái bếp nấu ăn ấy. Em nên nhớ rằng chúng ta không đến nỗi nghèo. Em sẽ thuê người làm, vú nuôi cho các con và nói chung là tất cả những gì em cần. Về con cái thì Jacina hoàn toàn không nghĩ đến. Anh ngửa đầu lên và cười ha ha. Phải rồi, Hectren ạ. Đấy chính là cái gọi là sự nôn nao buổi sáng sau cơn say đêm hôm trước, thậm chí còn quá thế là đằng khác. Anh biết, về phía anh thật là ngốc nghếch khi gợi ngay ra câu chuyện về văn xuôi của cuộc sống. Hiện thời chỉ cần em nghĩ đến điều đó là đủ. Nhưng anh báo trước một cách thẳng thắn, trong lúc em cân nhắc xem ưng hay không, thì nên nhớ rằng nếu anh không lấy được em làm vợ, thì nói chung anh không cần em. Jacina ôm chầm lấy anh, bám lấy anh một cách tuyệt vọng như người chết đuối. Liven, không nên nghiêm khắc với em như vậy. Cô van vỉ.